Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, Phượng Vũ vs Đại Quỷ Đầu. Dừng tay, theo cái này thanh âm lạnh như băng vang lên, một tên nam tử chậm rãi từ một bên nơi thang máy đi tới. Hắn giữ lại một đầu tóc dài phiêu giật, nghiêng nghiêng thon dài tóc mái che khuất hắn nửa gương mặt. Nhưng lại vẫn như cũ không che giấu được cái kia anh tuấn khuôn mặt đến. Hắn người mặc tử sắc áo sơ mi, đâm vào hợp thể tu thân trong quần lót, hiển lộ ra thẳng tắp dáng người tới. Phượng Vũ thiếu gia, nhìn thấy này đi tới nam tử, tràn đầy nồng đậm tiếng vui mừng âm thì là từ Đường Vũ bọn người miệng bên trong truyền ra. Phượng Vũ, không chỉ có là tứ đại thiên vương một trong hạ lưu bảo tiêu, tức thì bị hạ lưu xem vì huynh đệ, địa vị cao thượng, cá nhân thực lực cường đại, lai lịch bí ẩn. Phượng Vũ nhìn lấy này đi tới nam tử, đại quỷ đầu ánh mắt ngưng tụ, trên mặt hiện lên một tia băng lãnh, lập tức mang theo một tia nồng đậm nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người đây là muốn chặn ngang một chân, xen vào việc của người khác tiết tấu. Ha ha, quỷ ca nói chỗ nào lời nói. Ta chỉ là tới giúp thiếu gia truyền một lời mà thôi. Phượng Vũ nhẹ nhàng địa vung một chút đầu. Trên trán tóc mái phiêu động, lộ ra một trương anh tuấn khuôn mặt đến. Một đôi con mắt màu đen bên trong phóng thích ra một tia nhàn nhạt nguy hiểm quang mang tới. Truyền lời, đại quỷ đầu trên mặt lộ ra một tia cười lạnh đến. Nhà các ngươi thiếu gia thật đúng là thật lớn mặt mũi a. Biết ta ở chỗ này còn chỉ phái một cái bảo tiêu tới truyền lời. Hắn đây là xem thường ta đại quỷ đầu sao? Ha ha, quỷ ca hiểu lầm, thiếu gia cái nào dám xem thường quỷ ca ngươi a. Hắn chỉ là có chuyện tại thân, không tiện tới. Phượng Vũ nở nụ cười, mở miệng cười, loại kia hắn lúc nào thuận tiện lại lúc nào tới. Tiếp tục động thủ, đại quỷ đầu không tiếp tục để ý tới Phượng Vũ, mà chính là đem ánh mắt rơi vào Hào ca trên thân. Lạnh lùng mở miệng, không có chút nào cho Phượng Vũ mặt mũi. Phượng Vũ thiếu gia, ngươi nhưng phải cứu ta a, Phượng Vũ thiếu gia. Hạ thiếu có thể vẫn chờ hai chúng ta khai hội đâu. Người cũng không thể thấy chết không cứu a. Nghe được đại quỷ đầu lời nói, nhìn thấy trước mắt này lại lần nữa giơ lên phủ đầu, Đường Vũ cùng Ngô Năng vội vàng hướng lấy Phượng Vũ mở miệng cầu cứu. Quỷ ca, Ngô Năng cùng Đường Vũ đều là thiếu gia người. Ngươi làm như vậy tựa hồ có chút không thích hợp a. Phượng Vũ nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa, bị băng lãnh thay thế, đạm mạc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Không thích hợp. Nghe được Phượng Vũ lời nói, đại quỷ đầu nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng trắng nõn hàm răng đến. Đây là lão tử địa bàn, có thích hợp hay không còn không phải lão tử nói tính toán. Động thủ. Bạch, theo đại quỷ đầu lời nói rơi xuống, ba thanh búa đầu đeo lực lượng cường đại đối Đường Vũ bọn người vượt dưới lại lần nữa chém tới. Hừ, nhìn thấy một màn này, Phượng Vũ miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng, một mặt địa băng lãnh. Tại ba thanh phủ đầu sắp chém xuống tại Đường Vũ bọn người vượt dưới trong nháy mắt, hắn thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, hai tay nhanh như tia chớp địa nhô ra, đem ba thanh phủ đầu cho đánh rớt. Đinh đương, phủ đầu rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy thanh vang tới. Phanh phanh phanh, đem phủ đầu đánh rớt. Phượng Vũ động tác cũng không có dừng lại, thân thể một cái nhanh chóng xoay tròn, song trưởng hóa thành từng đạo quỷ ảnh rơi vào chống chọi Đường Vũ bọn người sáu người kia. Trên ngực, lực lượng cường đại bạo phát, trực tiếp đem sáu người cho đánh bay đến 2 mét bên ngoài trên mặt đất. Che ngực rốt cuộc không đứng dậy được. Phượng Vũ ngăn tại một lần nữa thu hoạch được tự do Đường Vũ bọn người trước mặt. Ánh mắt nhìn chăm chú lên đại quỷ đầu, tràn đầy sát ý cùng băng lạnh giọng âm từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi là muốn theo thiếu gia là địch. Nghe được Phượng Vũ lời nói, cảm nhận được trên người hắn phóng xuất ra sát ý, đại quỷ đầu trên mặt lộ ra một tia băng lãnh nụ cười đến. Vuốt vuốt trong tay súng lục, đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Là địch lại như thế nào? Theo đại quỷ đầu lời nói rơi xuống, tay phải hắn hất lên, trong tay súng ống trực chỉ Phượng Vũ đầu. Có thể trở thành Thanh Vân hội lão đại, đại quỷ đầu tâm tư làm thế nào có thể đơn giản. Từ Lam Phong nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, còn có hiện trường cục thế, hắn liền mơ hồ phân tích ra Lam Phong lại tới đây nguyên nhân. Bây giờ đối mặt hạ lưu một cái bảo tiêu, hắn làm thế nào có thể dễ dàng chịu thua. Mà Phong ca đến nơi đây không phải liền là muốn hạ lưu bọn người tiến hành một hệ liệt thăm dò. Về phần Hổ Lang hội Văn Hào bọn họ, từ Phong ca đối bọn hắn thái độ đại quỷ đầu liền minh bạch. Chỉ sợ lần này Tô Hải Bang hội đem đứng trước trong lịch sử lớn nhất lần trọng đại này tẩy bài. Mà Hổ Lang hội không thể nghi ngờ là bị Phong ca xếp vào đến tẩy bài đối tượng bên trong. Nhìn lấy gần trong gang tấc họng súng, Phượng Vũ sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm cùng băng lạnh lên. Hắn có thể không nghĩ tới đại quỷ đầu thái độ vậy mà lại cứng rắn như thế. Chẳng lẽ gia hỏa này không biết thiếu gia chỗ có năng lượng a? Đại quỷ đầu, ngươi đây là đang bức ta ra tay với ngươi. Ánh mắt nhìn chăm chú lên đại quỷ đầu. Phượng Vũ trong mắt lóe lên một tia sát ý. Thanh âm lạnh như băng từ trong miệng hắn truyền ra. Theo hắn lời nói rơi xuống, như có một cỗ vô hình kình phong khuếch tán mà ra, khiến cho hắn tóc dài tại thời khắc này đều tung bay động. Lam Phong giống như có cảm giác, chậm chậm quay đầu đem ánh mắt rơi ở một bên Phượng Vũ trên thân. Trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, cái này Phượng Vũ thực lực tựa hồ coi như không kém. Bất quá, Lam Phong cũng không có lên tiếng ngăn cản đại quỷ đầu. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút cái này Phượng Vũ có gì chỗ hơn người. Động thủ lại như thế nào? Đại quỷ đầu trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Súng lục cò súng không khỏi hạ thấp xuống một phần. Vậy ngươi liền, Phượng Vũ lời nói vẫn chưa nói xong. Đại quỷ đầu liền không chút do dự bóp cò. Tại hắn bóp cò thời điểm, họng súng hơi hơi hướng một bên ép xuống một cm. Khiến cho một cái viên đạn sát Phượng Vũ khuôn mặt bay qua. Khí thế cường đại từ đại quỷ đầu trong thân thể khuếch tán mà ra. Người ngược lại là động thủ thử một chút, có thể trở thành Thanh Vân hội cự đầu. Cái này đại quỷ đầu xác thực có chỗ hơn người. Vẻn vẹn trong nháy mắt liền về mặt khí thế đem Phượng Vũ cho áp chế lại. Phượng Vũ thần sắc băng lãnh, ánh mắt không để lại dấu vết địa rơi ở một bên Lam Phong trên thân. Trong lòng hiện lên một tia cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Hắn cũng không có động thủ lần nữa. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chẳng lẽ ngươi không nên mở miệng quản giáo một chút a? Nhưng mà, Lam Phong căn bản liền không để ý đến hắn liếc một chút. Mà chính là quay đầu đem ánh mắt rơi ở bên cạnh gương mặt ửng đỏ Diệp Khiết trên thân. Trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười tới. Nếu là Lam Phong qua để ý tới hạ lưu một cái bảo tiêu thủ hạ, vậy mình chẳng phải là quá mức hạ giá. Nhìn thấy Lam Phong cử động, Phượng Vũ trong mắt sát ý ngang dọc, quyền đầu tại thời khắc này bóp kèn kẹt rung động. Bạch, trong nháy mắt tiếp theo, Phượng Vũ thân thể lóe lên, tay phải nhanh như thiểm điện nhô ra, một thanh đối đại quỷ đầu trong tay súng ống đoạt đi đem hắn thủ đoạn bắt lại. Sau đó dụng lực kéo một phát, liền đem đại quỷ đầu mập mạp kia thân thể cho kéo qua. Vai phải mang theo lực lượng cường đại hung hăng đối đại quỷ đầu lồng ngực va chạm mà đi. Cái này liên tiếp quán động tác, quả thực là nhanh đến cực hạn. Hừ, mặc dù không có nghĩ đến Phượng Vũ vậy mà lại đột nhiên nổi lên, nhưng là đại quỷ đầu ứng đối năng lực vẫn là tương đương địa cường hung hãn. Tại Phượng Vũ bả vai va chạm đến trong nháy mắt, đại quỷ đầu né người sang một bên, phần eo ưỡn một cái, vai trái mang theo lực lượng cường đại theo Phượng Vũ bả vai đụng vào nhau. Cả hai chạm vào nhau, bộc phát ra thanh thúy thanh vang tới. Lực lượng cường đại lấy hai người bả vai chạm vào nhau chỗ làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, cuối cùng đem hai người đồng thời cho đẩy lui. Lạch cạch. Đại quỷ đầu trong tay súng ống rơi trên mặt đất phát ra thanh thúy thanh vang đến. Thân thể hướng lui về phía sau một khoảng cách, nhanh chóng ổn chám thân hình. Đại quỷ đầu giống như một đầu nổi giận hùng sám mang theo lực lượng cường đại hung hăng đối Phượng Vũ đánh tới. Bạch, Phượng Vũ ổn định thân hình, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, cường đại hữu lực đùi phải bỗng nhiên đạp một cái, lực lượng kinh khủng ầm vang ở giữa bạo phát, thôi động hắn nhanh như thiểm điện đối đại quỷ đầu đánh tới. Nắm chặt quyền đầu nhấc lên sắc bén phong thanh tới. Đông, cuối cùng, tại mọi người hãi nhiên trong ánh mắt, Phượng Vũ quyền đầu theo đại quyền đầu hung hăng tướng đụng vào nhau, bộc phát ra tiếng vang cực lớn đến bằng bạc, lực lượng không ngừng mà tại cả hai trên nắm tay va chạm. Phá, nhất kích bị ngăn cản. Phượng Vũ sắc mặt run lên, trong nháy mắt tiếp theo, hắn vai phải lắc một cái, thể nội bằng bạc lực lượng bị hắn rót vào đến cánh tay hắn bên trong, hướng về đại quỷ đầu oanh kích mà đi. Bạch bạch bạch, cảm nhận được trên nắm tay truyền đến lực lượng, đại quỷ đầu mặt không đổi sắc, miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng, đang muốn hơn nữa đại lực lượng, một cỗ bàng bạc lực lượng kinh khủng xác thực đối hắn đánh thẳng tới, khiến cho hắn sắc mặt trầm xuống, thân thể bị cái này cỗ lực lượng kinh khủng chấn động đến liên tục hướng lui về phía sau mấy bước. Nhìn lấy một màn này, không ít người trên mặt đều là lộ ra nồng đậm vẻ kinh ngạc tới. Không ai từng nghĩ tới cái mới nhìn qua kia anh tuấn phiêu giật Phượng Vũ chỗ có được lực lượng vậy mà như thế cường hãn, đem Thanh Vân hội lão đại đều cho đẩy lui qua. Bạch, đại quỷ đầu ổn định thân hình, chà chà khóe miệng vết máu, trong mắt lóe lên một tia nồng đậm chiến ý đến. Hắn đã thật lâu không có tự mình cùng người động thủ so chiêu. Suy suy suy, trong nháy mắt tiếp theo, đại quỷ đầu thân thể trong lúc đó đối Phượng Vũ bất ngờ mà đi, quyền đầu nắm chặt cùng một chỗ, mang theo cửu nghiêu chi lực hung hăng đối Phượng Vũ khuôn mặt đập tới. Cái này khủng bố hữu lực nhất quyền trong không khí nhấc lên liên tiếp tiếng nổ đùng đoang. Muốn chết, nhìn thấy đại quỷ đầu cái này có thể xưng khủng bố nhất quyền đánh tới, Phượng Vũ trên mặt hiện lên một tia lạnh lùng. Hắn chân trái một bước phóng ra, thân thể nghiêng về phía trước, thể nội lực lượng tại thời khắc này tựa như toàn bộ đều hội tụ đến trên đùi hắn, mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng đối đại quỷ đầu đá vào. Mau lẹ như gió, sát cơ bốn phía, đây tuyệt đối là một trận cường đại hữu lực, mạo hiểm kích thích đối bính. Dừng tay, nhưng mà ngay tại đại quỷ đầu quyền đầu sắp cùng Phượng Vũ đá ngang tướng đụng vào nhau trong nháy mắt, tràn ngập uy nghiêm trầm thấp tiếng quát thì là trong lúc đó vang lên. Cái này trầm thấp tiếng quát tựa như có một loại nào đó cường đại ma lực, làm cho đại quỷ đầu cùng Phượng Vũ động tác trong lúc đó ngưng kết, dừng lại. Theo cái này âm thanh vang lên, một tên người mặc một bộ nghỉ dưỡng đồ thể thao nam tử đang từ cửa chính quán rượu nhanh miệng chạy bộ đến, một cỗ uy áp khí tức không có dấu hiệu nào từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra, khiến cho đến mọi người tại đây đều là không tự chủ được cảm nhận được một cỗ lớn lao áp lực. Người tới chính là Khải Tân Tư Cơ lão bản Tiết Chấn Thiên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.